Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295, các ngươi đoán đến tột cùng là ai kiếm? 10, 10 văn. Cao Lê Thanh âm hơi có vẻ vặn vẹo biến hình. Hắn cầm kia phần còn mang theo nhàn nhạt xạ hương hương vị khế ước văn thư, tay đều đang run rẩy. Hắn đầu tiên là chạy tới đóng cửa lại, sau đó lại chạy tới đóng lại cửa sổ, sau đó một nắm kéo qua nặc nặc tạp. Hai người ngồi xổm ở tấm kia vừa mới đánh tốt cực đại phía sau bàn làm việc. Cao Lê thấp giọng hỏi, ngươi là dùng thủ đoạn gì để bọn hắn khuất phục tại giá thấp như vậy giá cả? Nặc nặc tạp không khỏi mỉm cười, nói, Đông gia, ngươi trước khi tới nơi này liền không có cẩn thận điều tra một chút Sa Na giá hàng trình độ nha. Cao Lê dùng sức gật đầu, nói, đương nhiên là có a. Mà là vương phủ Lý những cái kia cùng Sa Na ở giữa thương mậu vãng lai ghi chép ta cũng đều nhìn qua, ta nguyên bản dùng bọn hắn sẽ mở cái giá trên trời. Nặc nặc tạp nói, Sa Na bản thân giá hàng trình độ cực thấp, Yến Nam cùng Sa Na người ở giữa sinh ý lại cũng không ngang nhau. Bởi vì độc cô gia người muốn lật đổ hoàng đế, nhất định phải mượn nhờ Sa Na lực lượng. Sa Na người coi đây là áp chế, liền có thể không ngừng đề cao bảng giá. Nhưng ngài không giống, ngài thế nhưng là đã từng toàn diệt Sa Na chiến sĩ chiến thần. Ngài chỉ dùng một canh giờ liền để Yến Nam thành đổi chủ. Ở trong mắt Sa Na người, ngài hay là một cái khôn khéo đến tuyệt đỉnh thương nhân. Xin đừng nên dùng tuyệt đỉnh cái từ này, ta gần nhất thức đêm tương đối nhiều. Đã bắt đầu rụng tóc. Cao Lê sờ lấy chính mình coi như tươi tốt đầu lông nói. Huống chi, cao su loại vật này đối bọn hắn đến nói vốn là vô dụng. 10 văn một cân giá cả đã rất cao. Nặc nặc tạp nói bổ sung. Đây quả thật là, quá tốt đẹp. Cực kỳ hưng phấn Cao Lê một nắm nâng lên. Nặc nặc tạp khuôn mặt, bản năng liền muốn hôn đi. Nhưng là trong phút chốc, hắn dừng lại miệng của mình, nói thật, đây quả thật là bản năng. Từ khi sau khi kết hôn, hắn liền thường xuyên đối Linh Lung làm như thế. Dù sao thành thân mấy tháng, tân hôn yến ngươi lão phu lão thê ở giữa khai phát ra một điểm yêu tiểu động tác là chuyện rất bình thường, bất quá trước mắt người này rõ ràng không phải Linh Lung. Cao Lê mười phần cứng đờ đem chậm rãi đem hai người mặt tách ra một chút khoảng cách. Da mặt dày như Cao Lê cũng không khỏi phải có chút mặt đỏ tới mang tai, mà đối diện nặc nặc tạp càng là khuôn mặt ửng đỏ. Hô hấp gia tốc bên trong cái, làm tốt lắm. Cao Lê lúng túng hai tay dùng một loại hết sức khó xử mới là vỗ vỗ nặc nặc tạp mềm nhu khuôn mặt. Thông minh như nặc nặc tạp há có thể không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bất quá loại sự tình này chỉ có thể làm chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không thể điểm ra tới. Thế là nặc nặc tạp gật gật đầu, cười hắc hắc, ừ một tiếng, đang muốn đứng lên. Sao liệu cái này vương phủ mộc sàn nhà lâu năm thiếu tu sửa, nàng giày cao gót lanh lảnh gót giày vậy mà cắm vào đầu gỗ dặm. Nếu như cái này song giày cao gót là nàng mặc đến, cũng là không quan trọng, cơ bản cũng là giày lưu người đi kết quả. Chuyện này tất liền tất tại, cái này giày cao gót nhưng thật ra là nàng tự thân biến hóa mà đến. Kết quả gót giày cắm vào đầu gỗ dặm, nàng người bản năng hướng về sau ngã quỵ. Kỳ thật loại thời điểm này, dùng nặc nặc tạp tự thân tu vi, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng lần nữa khôi phục cân bằng. Nhưng Cao Lê xem xét nặc nặc tạp muốn ngã sấp xuống, bản năng liền muốn đi kéo nàng. Lúc này Cao Lê chính ngồi xổm ở bàn làm việc mì sợi lỗ nhỏ dặm. Hắn đột nhiên một chạm, đầu ầm một tiếng đâm vào dưới mặt bàn, sau đó liền theo nặc nặc tạp cùng một chỗ té xuống. Toàn bộ ghé vào nặc nặc tạp trên người. Ân. Hết thảy, chính là trùng hợp như vậy. Chi tiết miễn đi không nói. Cao Lê cuống quýt muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, nương theo lấy gót giày va chạm mặt đất đặc hữu tiết tấu. Linh Lung đi đến, tướng công, Linh Lung nhẹ giọng hỏi, lúc này Cao Lê nào dám đáp lại, chỉ có thể một mặt lúng túng gục ở chỗ này, mặt đỏ tới mang tai mà nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc Tạp. Mà Nặc Nặc Tạp mặt đã đỏ đến phát tím. A, kỳ quái, không ở nơi này sao? Chẳng lẽ là cùng Nặc Nặc Tạp cùng đi ra à nha? Linh Lung nhìn chằm chằm bàn làm việc, phát hiện bị đổ nhào bát trà, kia là mới vừa rồi bị Cao Lê đầu đụng đổ. Linh Lung đi hướng cái bàn, Cao Lê tranh thủ thời gian lôi kéo Nặc Nặc Tạp trốn vào dưới bàn công tác mặt nhà ấm dặm. Phía trên, Linh Lung đem bát trà cất kỹ, một bên đem nước lau sạch sẽ, sau đó tự nhủ, đi như thế vội vàng, cũng không biết gặp được cái gì chuyện khẩn cấp. Lại qua một trận, nương theo lấy đặc hữu bộ pháp tần suất, Linh Lung rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Hẳn là, không có bị phát hiện a? Cao Lê thấp giọng hỏi. Không có a? Mặt ửng hồng Nặc Nặc Tạp nói nhỏ. Mới là lạ, Nặc Nặc Tạp ở trong lòng nghĩ đến. Linh Lung thân là võ cực, chân khí cực kỳ nhạy cảm, đừng nói là dưới mặt bàn trốn tránh hai người, liền xem như tại một dặm có hơn nàng cũng có thể phát giác a. Lần này xong đời a, nói không rõ a, làm sao bây giờ? Là đi cùng Linh Lung tỷ xin lỗi bên trong cái, nếu không hôm nay ta liền nói đến cái này. Cao Lê giới vừa cười vừa nói, thật tốt. Nặc Nặc Tạp cũng giới cười, hai người đều có chút khẩn trương, không quan tâm, đồng thời muốn chui ra đi. Kết quả đồng thời khẽ động, đầu lại đụng vào nhau. Ngươi trước, hai người gần như đồng thời nói. Ngươi trước, hai người lại đồng thời nói. Quỷ dịu bầu không khí ở chung quanh vờn quanh. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết sao, đồng thời cười ra tiếng. Nặc Nặc Tạp trước, Cao Lê về sau, hai người chui ra ngoài, mặc dù mặt y nguyên hồng hồng, bất quá cũng đã chậm qua cái kia kình tới. Kia, ta đi trước bận bịu, còn có không ít sự tình muốn làm đâu. Nặc Nặc Tạp nói, đi thôi, ta cái này cũng còn có một phần quy hoạch muốn viết. Cao Lê nói, hai người mang tâm sự riêng. Cao Lê kéo ra cái ghế, ngồi tại sau cái bàn, nhìn xem Nặc Nặc Tạp rời đi, mãi cho đến hắn đóng cửa lại, hắn mới thở dài ra một hơi. Hắn ánh mắt đi vào trên mặt bàn, phát hiện phía trên kia còn có lưu một chút vết nước. Vết nước tạo thành bốn chữ, phía dưới, hì hì, Cao Lê trực tiếp một mặt đập vào trên mặt bàn. Ta liền biết, nương tử của ta thế nhưng là cao thủ tuyệt thế a. Nàng sao có thể không biết đâu. Bên này, Nặc Nặc Tạp đóng cửa lại, đứng tại phía sau cửa, hít sâu mấy lần, lại dùng chân khí ở trên mặt vận hành vài vòng, mãi cho đến đỏ ửng biến mất. Cái kia tự tin già dặn vương phủ thư ký xuất hiện lần nữa. Bên này, nàng vừa mới phóng ra bước đầu tiên, bên kia, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi lập tức xuất hiện tại bên tai nàng. Nặc Nặc Tạp, Linh Lung đột nhiên tại Nặc Nặc Tạp phía sau xuất hiện. Nặc Nặc Tạp dọa đến kém chút kêu thành tiếng, sau đó nàng xấu hổ đỏ xoay đầu lại, không dám nhìn Linh Lung biểu lộ, cúi đầu, thật xin lỗi, Linh Lung tỷ, không phải ngươi nghĩ, đi theo ta. Linh Lung kéo một cái Nặc Nặc Tạp bay đến thiết khôi lỗi trên đỉnh đầu cái đỉnh nhỏ dặm. Sau đó một mặt hưng phấn mà thấp giọng hỏi, vừa mới cái kia có phải là chính là mọi người thường thường nói yêu đương vụng trộm? Tục ngữ thường nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Mới vừa rồi là không phải đặc biệt kích thích. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nặc Nặc Tạp nhìn xem Linh Lung gương mặt kia, lập tức ý thức được, trước mắt người này là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Linh Lung tỷ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nặc Nặc Tạp hít sâu một hơi, liền đem chuyện mới vừa phát sinh, một năm một mười nói một lần, sau đó nói ra, sự tình mặc dù có quá nhiều trùng hợp, thật là chính là như vậy, giữa chúng ta không có gì. Linh Lung nhìn chằm chằm Nặc Nặc Tạp, nhìn xem ánh mắt của nàng, cười nhạt nói, ta biết nha. Sau đó nàng một tay lấy Nặc Nặc Tạp ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, vậy chính ngươi là thế nào nghĩ đâu? Nặc Nặc Tạp toàn thân không khỏi cứng đờ, lẩm bẩm nói, ta. Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve Nặc Nặc Tạp tóc, nhẹ giọng nói ra, ngươi là ta người bạn thứ nhất, cũng là ta nhất quý trọng bạn bè. Ta hy vọng ngươi có thể thu lấy được hạnh phúc, liền giống như ta hạnh phúc vui vẻ. Nhưng ta nghĩ không ra có thể cho ngươi cái dạng gì hạnh phúc cùng vui vẻ. Cho nên, ta nghĩ ta có thể đem hạnh phúc của ta cùng vui vẻ phân cho ngươi. Nặc Nặc Tạp nghe lời này, không khỏi toàn thân lắc một cái, hốc mắt dần dần mơ hồ. Nàng thấp giọng nói, ta đồ đần tỉ tỉ, chính mình tướng công là không thể phân cho người khác nha. Linh Lung khẽ cười nói, ta biết ta có chút đần, trừ tu vi cùng xinh đẹp bên ngoài, ta cũng không có gì đặc biệt sở trường. Không giống như là các ngươi, mỗi ngày có thể giúp lấy tướng công bận bịu tứ phía. Tại Lê Trang thời điểm có thể giúp hắn chiếu cố sinh ý, lại tới đây có thể giúp hắn trùng kiến Yến Nam Thành. Ta cũng thử qua, thế nhưng là ta thật không hiểu, ta không thể giúp một điểm bận bịu. Bất quá, có một chút, ta biết, vô cùng rõ ràng, ngươi, không phải người khác nha. Linh Lung tỉ, Nặc Nặc Tạp tránh trong ngực Linh Lung, nước mắt thấm ướt Linh Lung ngực. Giờ này khắc này, tại cái đình nhỏ phía trên, nằm ở nơi đó ngay tại phơi nắng Nhã Nhã che lấy mũi miệng của mình. Ngay cả khí quyển đều không dám ra, trong lòng chỉ muốn một câu. Ta giống như nghe được cái gì phi thường kinh bạo chủ đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?